Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 139, lựa chọn. Long Trần Vũ cũng không nghĩ tới cái này bốn cỗ thây khô lại là cường đại như thế. Căn bản không tha cho bọn họ chống cự thì rút đi dòng máu của bọn họ. Thiết đàn cũng là bi thảm rút máu. Thiết đàn hạ chàng so Long Trần Vũ còn thê thảm hơn. Thân thể tựa như là con giun trên mặt đất bơi qua bơi lại. May mắn là không có nguy hiểm tính mạng. Qua một đoạn thời gian Long Trần Vũ cùng thiết đàn cuối cùng là khôi phục một điểm nguyên khí. Phục dụng cái này bốn cỗ thây khô lưu lại đan dược về sau sắc mặt mới tốt nhìn một điểm. Long Trần Vũ nhìn lấy vài cọng linh dược hoan hỉ không thôi. Những thứ này đều là viễn cổ thời kỳ linh dược, có chút tại hiện tại đã là tuyệt chủng. Địa cấp hạ phẩm linh dược tử tâm dây leo, địa cấp hạ phẩm linh dược sa mã chi. Những linh dược này cho dù là tại viễn cổ thời kỳ cũng là hiếm có bảo vật. Cái này bốn cỗ thây khô vậy mà lại như thế hào phóng. Ha ha ha, ha ha, ta, đều là ta. Thiết đàn rất không có phong độ ôm một gốc tử tâm dây leo gặm lên. Như là hoàn toàn quên mất vừa mới bị rút máu thống khổ. Cái này bốn cỗ thây khô lúc còn sống địa vị tất nhiên bất phàm. Nếu không rất khó lấy tới nhiều như vậy đan dược và linh dược. Thiết đàn rất muốn lại bị bọn họ rút một lần máu. Cho dù là nhiều rút một chút cũng không liên quan. Một điểm huyết dịch có thể đổi được nhiều như vậy, linh dược đã là kiếm lời. Cái này bốn cỗ thây khô rút máu cũng rất có mức độ. Cơ hồ là rút mất Long Trần Vũ bọn họ có khả năng cực hạn chịu đựng lượng máu. Lại nhiều một chút cũng đủ để nguy cấp tánh mạng. Vô luận là Long Trần Vũ vẫn là thiết đàn thân thể đều mạnh hơn thường nhân. Thân thể tạo huyết năng lực đều là cực mạnh. Lại thêm có đan dược trợ giúp, cũng không lâu lắm thì khôi phục bình thường. Cái này bốn cỗ thây khô tại trước khi đi tựa như còn đuổi rơi chung quanh thây khô. Nếu không thời gian lâu như vậy, lại thêm nồng đậm như vậy mùi máu tươi. Đổi lại bình thường sớm đã có đại lượng cương thi chen chúc mà tới. Cái này bốn cỗ thây khô thực lực cường hãn. Có thể khống chế những thây khô đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự việc. Thây khô ở giữa sự việc Long Trần Vũ cũng không nghĩ hỏi quá nhiều. Đã chung quanh không có thây khô uy hiếp, Long Trần Vũ cũng vừa vặn có thể ổn định lại tâm thần tu luyện. Trước đó đạt được thần tính kết tinh có thể còn chưa sử dụng qua đây. Chớ xem thường cái này thần tính kết tinh chỉ có hạt gạo một kích cỡ tương đương. Nhưng là ẩn chứa năng lượng lại là vô cùng tinh thuần. Một tên viễn cổ chí cường một thân tinh hoa, như thế nào bình thường? Cho dù Long Trần Vũ thân thể cường hãn, nhưng là mỗi một lần cũng chỉ có thể hấp thu một chút xíu thôi. Sau đó liền cần đại lượng thời gian đem cái này một cỗ tinh thuần năng lượng luyện hóa. Nhưng là hiệu quả cũng là rõ ràng. Long Trần Vũ mỗi luyện hóa một lần thân thể của hắn thì càng tiếp cận cực hạn. Ông... Theo một tiếng chấn động, Long Trần Vũ mãnh liệt mở to mắt, thiên nhân cảnh ngũ trọng, đã vậy còn quá nhanh thì đạt tới thiên nhân cảnh ngũ trọng cảnh giới. Viễn cổ cực hạn tu luyện pháp cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng là khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, tốc độ tăng lên rất chậm, mà lại càng là tu luyện tới hậu kỳ, đột phá độ khó khăn lại càng lớn. Long Trần Vũ vừa mới đột phá thiên nhân cảnh tứ trọng không lâu. Theo lý nói là không thể nào tại thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá thiên nhân cảnh ngũ trọng. Nhưng là thần tính kết tinh xuất hiện lại làm cho Long Trần Vũ có thể nhanh chóng đột phá cực hạn. Cho nên mới có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đạt tới thiên nhân cảnh ngũ trọng. Tại luyện ngục thành một tòa trong tháp cao. Bốn cỗ thây khô tham lam hấp thu theo Long Trần Vũ trên người bọn họ rút ra huyết dịch. Đối với thây khô tới nói, vô luận là linh đan vẫn là linh dược tác dụng đều cực kỳ có hạn. Chỉ có huyết dịch, cường giả huyết dịch đối bọn hắn mới là đại bổ chi vật. tiểu tử này thực lực không mạnh, nhưng là trong máu ẩn chứa năng lượng ngược lại là vô cùng bàng bạc. Trường Thương Thây Khô thở dài, không tệ, cái này nhân loại huyết dịch rất mạnh, ta thậm chí ở bên trong cảm nhận được long tổ khí tức. Trên thân treo quạt giấy Thây Khô nói ra, không chỉ là long tổ, còn có thánh tổ khí tức. Người đeo trường kiếm Thây Khô vẻ mặt nghiêm túc, long tổ thánh tổ cái kia là cỡ nào cường đại tồn tại. Cho dù là viễn cổ chí cường nhìn thấy những tồn tại này cũng muốn nơm nớp lo sợ. Không hề nghĩ tới cường đại như vậy tồn tại cũng sẽ lưu lại huyết mạch. Càng khiến người ta không nghĩ tới là một cái nhân loại lại có thể thân có long tộc cùng thánh tổ. Huyết mạch, bốn cỗ Thây Khô không nhịn được nhìn trong khi liếc mắt cung điện. Nơi này chính là tổ điện, cả tòa luyện ngục thành thần thánh nhất địa phương. Luyện ngục thành bên trong không có ngày đêm phân chia, không có Thây Khô quấy dày. Long Trần Vũ liền toàn lực tu luyện, mỗi qua một đoạn thời gian trong phòng liền sẽ truyền đến chấn động. Oanh, một đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời. Long Trần Vũ mãnh liệt mở hai mắt ra, thật không thể tin nhìn lấy thân thể của mình. Thiên nhân cảnh 9 tầng, tại thần tính kết tinh trợ giúp phía dưới hắn một đường hát vang tiến mạnh, không ngừng đột phá cực hạn. Thế mà là đột phá đến thiên nhân cảnh cửu trọng cảnh giới. Hắn không biết mình tu luyện bao lâu thời gian, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngắn. Nhưng là thành quả tu luyện tuyệt đối là kinh người. Thiên nhân cảnh 9 tầng, khoảng cách động hư cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Cho dù là như thế, cái kia một cái chừng hạt gạo thần tính kết tinh vẫn không có co lại nhỏ hơn bao nhiêu. Còn có thể để Long Trần Vũ tu luyện một đoạn thời gian. Thực lực tiến bộ không tệ a. Đột nhiên cái kia bốn đạo thanh âm lại một lần nữa tại Long Trần Vũ trong óc vang lên. Long Trần Vũ trong lòng run lên. Cái này bốn cỗ Thây Khô thế mà là so với một lần trước nhìn thấy càng thêm cường đại. Bộ mặt huyết nhục đã có đỏ ửng. Nếu không phải bọn họ trong hai mắt cái kia tinh hồng ánh sáng, quang từ dung mạo phía trên nhìn đã nhìn không ra bọn họ là Thây Khô, đã cùng người bình thường không khác. Long Trần Vũ cùng thiết đàn huyết dịch để cái này bốn cỗ Thây Khô thực lực tăng nhiều, cảm thấy có cùng bọn hắn toàn thịnh thời kỳ sánh vai xu thế. Viễn cổ chí cường toàn thịnh thời kỳ cường đại đến mức nào chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Đáng tiếc vẫn là quá yếu. Người đeo trường kiếm Thây Khô lắc đầu. Long Trần Vũ nhất thời im lặng. Cái này nếu như tại bên ngoài tất nhiên sẽ bị chúng người xưng tán. Trẻ tuổi như vậy thì đạt tới thiên nhân cảnh cửu trọng cảnh giới, đủ để cùng vực ngoại thiên các đại thiên kiêu tranh bá. Cho dù là cùng cực hàn điện thiếu chủ tranh phong cũng không phải là không thể được. Nhưng là tại đây bốn cỗ Thây Khô trong mắt vẫn là quá yếu. Cái này hoàn toàn là hai thế giới quan điểm. Tiền bối, ta muốn biết rời đi cái này luyện ngục thành biện pháp. Long Trần Vũ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng. Cái này bốn cỗ Thây Khô không biết ở chỗ này sinh tồn bao nhiêu năm tháng. Thực lực cuồn cuộn, nếu như nói cái này huyền giới bên trong còn có ai biết được rời đi cái này luyện ngục thành biện pháp lời nói. Như vậy thì chỉ có trước mắt bốn cỗ Thây Khô. Rất đơn giản, đem trượng lục kim thân tu luyện tới đại thành cảnh giới, hóa thành ngàn trượng người khổng lồ, liền có thể đánh bại cấm bay trận pháp lực lượng, bước ra thành này tương. Trường Thương Thây Khô rất là tùy ý nói ra, phảng phất là món này rất đơn giản sự việc. Nhưng là Long Trần Vũ lại thật lâu không nói gì. Hắn biết rõ loại biện pháp này là có bao nhiêu khó khăn. Trượng lục kim thân là viễn cổ tuyệt học, vô cùng cường đại, nhưng càng là cường đại vũ kỹ tu luyện liền càng là khó khăn. Muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới càng là khó khăn. Loại vũ kỹ này không có có hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu căn bản cũng không có cơ hội. Tiền bối, không muốn nói đùa, chúng ta không có thời gian dài như vậy. Long Trấn Vũ lắc đầu, coi như hắn chịu bỏ thời gian tới tu luyện, nhưng là hắn là người sống, hắn cần ăn uống, tuy nhiên trong không gian giới chỉ đựng không ít thực vật, nhưng là cũng vô pháp kiên trì mấy trăm năm a, có thể kiên trì một hai năm liền xem như không tệ. Làm thực vật sau khi ăn xong bọn họ có thể ăn cái gì? Chẳng lẽ muốn đi ăn những thây khô đó? Cái kia cũng chỉ có một biện pháp, tiến vào tổ điện, khởi động tổ điện đầu mối then chốt, mở ra cổng thanh, cầm trong tay quạt giấy thây khô nói ra. Trước đó cái này bốn cỗ thây khô cũng nhiều lần nếm thử tiến vào tổ điện. Cái này thần thánh nhất địa phương, nhưng là mỗi một lần đều là bị trận pháp ngăn lại. Lấy thực lực bọn hắn cũng vô pháp tiến lên mảy may. Bọn họ lúc ấy liền ý thức được mình đã là bị tổ điện cự tuyệt, không có tư cách tiến vào tổ điện, nhưng là Long Trấn Vũ lại có thể. Trên người hắn nắm giữ Long Tổ cùng Thánh Tổ khí tức, tuyệt đối có thể tiến vào tổ điện. Ngươi có thể đáp ứng cũng có thể không đáp ứng. Chúng ta có thể so sánh. Chúng ta đã đợi rời đi vô số năm tháng, lại chờ một đoạn thời gian cũng không quan trọng. Trường Thương Thây Khô lạnh lùng nói ra. Long Trấn Vũ hãi nhiên, xác thực hắn đợi không được, mà những thứ này thây khô lại chờ được. Đợi thêm cái vài vạn năm bọn họ y nguyên sẽ không chết. Cái này nhìn như nắm giữ hai lựa chọn, trên thực tế Long Trấn Vũ lại không có lựa chọn. Nếu như hắn muốn đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có tiến vào tổ điện. Ta đi. Long Trấn Vũ cắn răng. Rất tốt. Cái này là chúng ta võ học cảm ngộ, ngươi có thể lĩnh hội. Bốn cái trong suốt linh ngọc xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt. Võ học cảm ngộ, viễn cổ chí cường võ học cảm ngộ, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng muốn liều mạng tranh đoạt đồ, vật. Vậy mà liền như thế xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là viễn cổ chí cường cảm ngộ. Mặc dù không cách nào trợ giúp Long Trấn Vũ đề bạt cảnh giới, nhưng lại có thể cực lớn trình độ đề bạt hắn chiến đấu lực. Tổ điện hoang phế đã lâu, bên trong có nguy hiểm gì ai cũng không biết. Cái này bốn cái bảo phù thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi nhất mệnh. Bốn cỗ thây khô lại lấy ra bốn cái phù lục: xúc địa phù, xúc địa trăm dặm, huyền vũ hộ phù, có thể chống cự tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích. Thế thân phù, có thể thay người tới một lần chí mạng thương tật. Kiếm phù, uy lực vô cùng, địch nổi tạo hóa cảnh cường giả. Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái này bốn cỗ thây khô. Như thế bảo vật cũng có thể lấy ra. Riêng là thế thân phù, này các loại bảo vật luyện chế chi pháp đã sớm thất truyền. Bây giờ càng là bảo vật vô giá, nắm giữ cái này thế thân phù thì tương đương với nhiều một cái mạng. Cái này bốn cỗ thây khô đều trịnh trọng như vậy, để Long Trấn Vũ không thể coi thường cái này tổ điện bên trong mức độ nguy hiểm. Tổ điện, tại viễn cổ thời đại có thể nói là huy hoàng nhất thế lực. Vô số viễn cổ chí cường đều muốn tiến vào bên trong. Cho dù là bốn cỗ thây khô lúc còn sống cũng muốn tiến vào tổ điện. Nhưng là mạnh như bọn họ cũng không có tư cách này tiến vào. Có thể tiến vào tổ điện không có ai mà không phải viễn cổ thiên kiêu. Cường đại đến làm cho người giận sôi. Long Trấn Vũ cũng không vội lấy tiến vào tổ điện. Bốn phần viễn cổ chí cường võ học cảm ngộ ở trước mặt hắn. Hiện tại cảm ngộ có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tiến vào tổ điện cũng có mấy phần bảo hộ. Bốn cỗ thây khô nhìn thấy Long Trấn Vũ không nóng không vội, ngồi xếp bằng trên mặt đất quan sát Linh Ngọc Chi bên trong võ học cảm ngộ. Hài lòng gật gật đầu. Tuy nói thực lực chênh lệch một điểm, nhưng là tính cách lại là có thể. Tương lai còn có đề bạt không gian. Linh Ngọc bên trong ghi chép là bốn tên viễn cổ chí cường giao chiến hình ảnh. Huyền diệu vô cùng, để Long Trấn Vũ nhìn mà than thở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.